Vô địch thiên hạ 205 chương 2023 tìm kiếm viễn cổ thiên đình chương 2023. Tìm kiếm viễn cổ thiên đình cái gì viễn cổ thiên đình tại Ma Uyên dù là hắc ám chi vương. Nghe được viễn cổ thiên đình món chí bảo này vậy mà tại Ma Uyên lúc. Cũng đều thật khiếp hãi. Hồng mông chí bảo. Cho dù là đối với hắc ám chi vương. Hồng mông chi vương dạng này chúa tể trung giai cường giả tới nói cũng đều là cực kỳ tâm động. Chớ nói chi là viễn cổ thiên đình cách này đệ nhất hồng mông chí bảo. Viễn cổ thiên đình. Thế nhưng là phòng ngự. Công kích là một thể. Mà lại viễn cổ thiên đình chính giữa có một cái chu thiên tinh thần đại trận. Có thể tụ chu thiên tinh thần chi lực. Ở bên trong tu luyện. Tốc độ kinh người. Cho dù là chúa tể cường giả ở trong đó tu luyện, tốc độ cũng có thể tăng lên 3-4 thành. Hắc hắc, hù dọa kim giác tiểu ngưu gặp hắc ám chi vương chấn kinh thần sắc có chút đắc ý cười nói. Lúc trước, nàng cũng sống vậy bị hù dọa. Lần này, hắc ám chi vương khó được không có đối với kim giác tiểu ngưu mạnh miệng. Sắc mặt hắn ngưng trọng. Tiểu long, Ma Uyên chỗ sâu, cấm chế trùng điệp. Nguy hiểm trùng điệp. Chúng ta tiến vào Ma Uyên trước đó được làm một chút chuẩn bị mới được. Kim giác tiểu ngưu cười nói, cái này ngươi yên tâm. Ta lúc đầu từng tiến vào Ma Uyên chỗ sâu, đối với Ma Uyên nguy hiểm cũng không phải không biết. Cho nên chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị xong. Mà lại Hoàng Tiểu Long đã được đến quang minh giới tổ truyền thừa, lại thân có địa ngục chi tâm. Hắn mặc dù không phải chúa tể, nhưng là cũng hoàn toàn có thể ngăn cản Ma Uyên hắc ám cùng ma khí. Mà lại, Tiểu Long trên người có thiên sứ hồn ngọc thần đan. Có thiên sứ hồn ngọc thần đan. Ba người chúng ta hoàn toàn không cần sợ Ma Uyên tất cả tà ác đồ vật. Hắc ám chi vương giật mình. Cái gì? Tiểu Long cũng đã nhận được quang minh giới tổ truyền thừa còn có thiên sứ hồn ngọc thần đan cái này vài tỷ năm qua. Chỉ sợ là hôm nay. Hắc ám chi vương khiếp sợ trong lòng tối đa. Kim giác tiểu ngưu gật đầu. Không sai. Có thiên sứ hồn ngọc thần đan. Lại thêm hai người chúng ta liên thủ. Chỉ cần cẩn thận Ma Uyên chỗ sâu cấm chế. Sẽ không có vấn đề gì. Bất quá. Chúng ta bây giờ chỉ biết là viễn cổ thiên đình tại Ma Uyên chỗ sâu. Về phần cụ thể ở đâu. Còn không biết. Đến lúc đó phải hao phí một chút thời gian hảo hảo tìm kiếm mới được. Hắc ám chi vương gật đầu. Này cũng không có việc gì. Tiểu Long có ngọc nguyệt thần loa. Chỉ cần xác định viễn cổ thiên đình tại Ma Uyên chỗ sâu. Chúng ta liền có thể tìm được. Kim giác tiểu ngưu lắc đầu. Chúng ta lần này đi ra. Không có quá nhiều thời gian. Cho nên phải nắm chặt thời gian mới được. Sau đó cùng Hoàng Tiểu Long đem quang minh thần giới tình huống hiện tại cùng tình thế nói với Hắc Ám Chi Vương. Hắc Ám Chi Vương nghe vậy, lại là cực kỳ giật mình. Bái Nguyệt Lão Nhân Hồng Mông Chi Vương Thương Mục Điền còn có Luân Chuyển Lão Quái Phật Tổ Thích Chân Vô Ảnh Chi Vương Cửu Âm Lão Tổ Tông Thực Minh các loại lại còn nhiều như vậy vạn giới bá chủ tụ tập tại quang minh thần giới ngoại trừ những này vạn giới bá chủ. Còn có rất nhiều chúa tể sơ giai Hoàng Tiểu Long nói. Cho nên, chúng ta đến mau chóng tìm tới viễn cổ thiên đình. Sau đó về quang minh thần giới. Quang minh thần giới trận chiến này đối với Hoàng Tiểu Long cực kỳ trọng yếu. Hoàng Tiểu Long nếu có thể thống nhất quang minh thần giới. Như vậy, liền có thực lực tiến đánh cửu âm cử thi bộ tộc, liền có thực lực áp đảo thần giới thiên đình phía trên. Như lần này Hoàng Tiểu Long bị bại. Chỉ sợ đến lúc đó thần giới thiên đình. Phật Tổ Thích Chân bọn người sẽ liên thủ đứng lên. Ngay cả hắn Minh Vương tổ chức đều cùng một chỗ tiêu diệt. Đến lúc đó, Hoàng Tiểu Long đem khả năng nhận thần giới thiên đình. Phật Tổ Thích Chân bọn người vô tận truy sát. Hắc ám chi vương cũng đều sắc mặt nghiêm nghị. Nếu dạng này, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ liền chạy tới Ma Uyên. Kim giác tiểu ngưu gật đầu. Lúc này dùng vô thượng thần lực. Kiến trúc không gian truyền tống thông đạo. Ba người trực tiếp đi không gian truyền tống thông đạo. Dù là kim giác tiểu ngưu một đường liều mạng kiến trúc không gian truyền tống thông đạo. Mấy ngày sau. Ba người mới đi đến Ma Uyên. nhìn trước mắt ma khí trùng thiên, lộ ra khí tức tà áp to lớn ma uyên. Kim giác tiểu ngưu thở thở phì phò, đối với Hoàng Tiểu Long nói: "Nai nai cách châu, từ khi bản nơ u vinh quy quy u theo tiểu tử ngươi đằng sau, liền một ngày không có hưởng thụ qua, cả ngày mệt gần chết. Bởi vì Hắc Ám Chi Vương vừa mới ngưng tổ ma thể, thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục, cho nên dọc theo con đường này đều dựa vào Kim Giác Tiểu Ngưu đến kiến trúc không gian truyền tống thông đạo." Hoàng Tiểu Long nghe chút cười nói: "Nhưng ta cũng không có bạc đãi qua ngươi đi." Nói xong lấy ra mấy bình thiên sứ hồn ngọc thần đan đi ra, phân biệt ném cho Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hắc Ám Chi Vương. Những ngày này có thiên sứ hồn ngọc thần đan, Hắc Ám Chi Vương khôi phục thực lực nhanh hơn không ít. Thiên sứ hồn ngọc thần đan mặc dù không bằng Hắc Ám thần thạch hiệu quả, nhưng là thiên sứ hồn ngọc thần đan cũng là cực phẩm chữa thương thần đan. Hắc Ám Chi Vương cũng không có khách khí với Hoàng Tiểu Long, tiếp nhận thiên sứ hồn ngọc thần đan liền cả bình nuốt vào. Toàn thân Hắc Ám quang mang lưu chuyển không thôi. Thiên sứ hồn ngọc thần đan mặc dù bảo bối, nhưng là Hoàng Tiểu Long cũng không có thương tiếc. 10 vạn bình thiên sứ hồn ngọc thần đan đầy đủ hắn tiêu xài mấy chục năm. Ở lại một hồi, ba người phá vỡ ma uyên ma trướng tiến nhập ma uyên. Vừa vào ma uyên, cái kia mang theo khí tức tà ác ma khí bốn phương tám hướng vọt tới, vô cùng vô tận. Ba người phảng phất tiến nhập ma khí khởi nguyên chi địa. Khắp nơi đều là ma khí, khắp nơi đều là ma vật. Chỉ gặp nơi xa thực vật, hết thảy tất cả đều đã ma hóa. Từng cây to lớn ma thụ có được diện mục phải sợ. Những này ma thụ không chỉ có người một dạng cánh tay, càng có ma một dạng hai mắt. Phải cẩn thận, ma uyên ma khí cũng không phải ma giới ma khí, càng không phải là u phù ma địa ma khí có thể so sánh. Ma uyên ma khí cực độc cực kỳ tà ác. Kim giác tiểu ngưu đối với Hoàng Tiểu Long nhắc nhở: "Ta biết ngươi đạt được quang minh giới tổ truyền thừa, thân có quang minh thần ấm tam bảo, chư ma bất xâm. Nhưng là tốt nhất là đừng thôn phệ nơi này ma linh khí tu luyện." Hắc Ám Chi Vương cũng phụ lời nói: "Không sai, đã từng có một vị quang minh thần giới giáo hoàng, trời sinh quang minh bảo thể, mà lại có được quang minh chí tôn chi vương thần cách. Tiến vào ma uyên đằng sau, coi là bản thân chư ma bất xâm, cho nên lung tung thôn phệ cách này ma uyên ma linh khí tu luyện. Cuối cùng vị đại đế này thập giai giáo hoàng bị ma hóa, biến thành một cái ma vật." Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình. Lúc đầu hắn thật đúng là muốn thôn phệ nơi này ma linh khí tu luyện. Cái này ma uyên ma khí mặc dù kinh người, nhưng là nơi này ma linh khí đồng dạng nồng đậm cực kỳ. Hắn vừa mới còn muốn dùng ma thần chí tôn chi vương thần cách thôn phệ chi lực thôn phệ tu luyện. Bất quá, nếu Kim Giác Tiểu Ngưu hai người đều thận trọng như thế nhắc nhở, Hoàng Tiểu Long đành phải coi như thôi. Ba người tiến vào ma uyên về sau, không có dừng lại, tiếp tục bay về phía trước. Theo chỗ sâu, ma khí càng ngày càng mạnh. Lúc trước, Hoàng Tiểu Long tại U Phù Ma Địa tìm được huyết nhãn ma bia bên dưới nửa bia, được chứng kiến U Phù Ma Địa ma khí. Nhưng là cách này ma uyên ma khí, so U Phù Ma Địa ma khí mạnh lên gấp trăm lần, thậm chí gấp mấy trăm lần. Nhưng mà này còn chỉ là ở ngoại vi mà thôi. Như tiến vào ma uyên chỗ sâu, có thể nghĩ ma uyên chỗ sâu ma khí kinh người. Càng kinh khủng chính là cái này ma uyên ma khí mang theo một loại lực lượng thần bí. Cái này tựa hồ là cấm chế lực lượng, nếu không cẩn thận xâm nhập thể nội, đem rất khó khu trừ. Ma uyên ma khí như là hắc vụ một dạng, bao phủ ở trên không, thậm chí bồng bềnh tại các nơi, che đậy ánh mắt, thậm chí ngay cả thần hồn thần thức đều có thể ngăn trở. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, là chân chính tĩnh mịch. Vô Địch Thiên Hạ 205 chương 2024 gặp lại ma thú thế giới cao thủ. Chương 2024 gặp lại ma thú thế giới cao thủ. Theo xâm nhập, Hoàng Tiểu Long nhìn xem bốn phía vô số ma khí,

chư thiên vạn giới. Có thể nhanh đến mức trên nàng. Chỉ sợ ít càng thêm ít. Trên đường, ngược lại là gặp được không ít ma thú công kích. Ma uyên ma thú, cũng đều là thành đàn ẩn hiện, thiếu có mấy trăm con, nhiều thậm chí có mấy vạn chỉ. Bất quá. Ma uyên bên ngoài những ma thú này. Thực lực tối đa cũng liền thiên quân thập giai. Cho dù là mấy vạn con thiên quân cảnh ma thú. Cũng không đủ Hoàng Tiểu Long ba người nhét kẽ răng. Hoàng Tiểu Long đại đế ý chí vô hình triển khai. Trong nháy mắt liền đem tấn công tới ma thú xảo sát từng mảnh huyết vụ. Về phần kim giác tiểu ngưu cùng hắc ám chi vương. Hai người chỉ là cặp mắt mang lóe lên. Vô số ma thú liền bị phân giải thành vô số phiến. Theo ba người không ngừng đi đường, dần dần, sắc trời tối xuống. Ma uyên ban đêm. Ma khí từ lòng đất vô tận dâng trào đi ra. Liền xem như chúa tể cường giả cũng khó phân biệt bốn phía tình huống. Kim giác tiểu ngưu nhìn xem sắc trời đã dần tối. Nói ra. Tiểu Long. Ta nhìn. Chúng ta hay là trước tiên ở phía trước thần vị diện nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai lại tiếp tục đi đường đi. Cũng tốt. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Dù sao cũng không vội ở mấy ngày nay. Lấy tốc độ của mấy người. 6-7 ngày tả hữu hoàn toàn có thể đuổi tới ma uyên chỗ sâu. Thế là Hoàng Tiểu Long ba người đi vào phía trước thần vị diện ngừng lại. Tuyển một ngọn núi. Rơi thân đến sơn phong giữa sườn núi một khối trên đất bằng. Bắt đầu nghỉ ngơi. Hoàng Tiểu Long đem bốn đầu tứ bất tượng triệu đi ra. Thủ hộ bốn phía. Ba người bắt đầu nuốt thiên sứ hồn ngọc thần đan điều tức cùng tu luyện. Một đêm vô sự. Sắc trời dần sáng sau. Ba người tiếp tục đi đường. Theo Hoàng Tiểu Long ba người không ngừng xâm nhập. Dần dần tiến nhập ma uyên trung tầng phạm vi. Tiến vào ma uyên trung tầng phạm vi về sau. Đại đế cảnh ma thú liền bắt đầu nhiều hơn. Hoàng Tiểu Long cũng không có xuất thủ trực tiếp để bốn đầu tứ bất tượng ở phía trước mở đường. Một đường đánh giết tới. Nhưng là để Hoàng Tiểu Long kỳ quái là. Tiến vào ma uyên trung tầng phạm vi về sau. Nửa ngày thời gian. Hắn vậy mà liên tiếp gặp bốn tốt ma giới ma thú thế giới cao thủ. Mỗi một nhóm đều có 20-30 cách đại đế cảnh lão tổ. Bốn tốt trước trước sau sau không sai biệt lắm có 100 cái. Nhiều như vậy ma giới ma thú thế giới cao thủ xuất hiện tại cách này ma uyên. Để Hoàng Tiểu Long trong lòng cảm thấy kỳ quái. Mà lại cái này bốn tốt ma thú thế giới cao thủ. Trong đó hai nhóm là ma nhãn lam sư tử đế quốc. Mặt khác hai nhóm thì là thôn thiên đế quốc. Ma nhãn lam sư tử đế quốc. Có thể nói là Hoàng Tiểu Long lão bằng hữu. Lúc ấy tại ma thú thế giới. Hắn giết ma nhãn lam sư tử đế quốc thiếu chủ Lam Bác Vĩ. Về sau. Lam sư tử đại đế Lam Sùng liên hợp ma tôn Si Vưu. Cửu âm cử thi lão tổ thực minh mấy lần đuổi giết hắn. Những này ma thú thế giới cao thủ. Chẳng lẽ cũng là vì viễn cổ thiên đình mà đến kim giác tiểu ngưu mở miệng nói. Hiển nhiên hắn cùng hắc ám chi vương cũng cảm thấy kỳ quái. Làm sao nhiều như vậy ma thú thế giới cao thủ đột nhiên xuất hiện tại ma uyên. Đem bọn hắn bắt lại hỏi một chút liền biết là chuyện gì xảy ra. Hắc ám chi vương âm thanh lạnh lùng nói. Nói xong. Một tay một nhíp, liền hướng về phía trước một nhóm ma nhãn lam sư tử đế quốc cao thủ một nhíp mà đến. Đám kia ma nhãn lam sư tử đế quốc cao thủ còn không có kịp phản ứng lúc. Liền bị hắc ám chi vương toàn bộ nắm bắt đến ba người trước mặt. Nhóm này ma nhãn lam sư tử đế quốc trong cao thủ. Không thiếu đại đế thập giai lão tổ. Nhưng là vị đại đế này thập giai lão tổ tại hắc ám chi vương nắm bắt dưới. Cũng không có lực phản kháng chút nào. Vô địch thiên hạ 205 chương 2025 ma bia tái hiện ma nhãn lam sư đế quốc các cao thủ chính cẩn thận phi hành. Đột nhiên liền cảm thấy một cỗ cường đại đến để mọi người không cách nào phản kháng thu nạp lực lượng quấn lấy mọi người. Đón lấy. Trước mắt mọi người lóe lên. Cảnh vật biến đổi. Liền thấy được một cái anh tuấn người trẻ tuổi cưới một đầu thanh ngưu. Thanh ngưu bên cạnh. Theo một cách người trung niên áo đen. Người trung niên trên thân ma uy như mênh mông phía chân trời để người không dám nhìn thẳng. Thế nhưng ánh mắt mọi người nhưng là rơi Thanh Ngưu trên lưng người trẻ tuổi trên thân. Hoàng Tiểu Long cái kia đại đế cấp 10 lão tổ biến sắc mặt kinh hô. Cái gì? Hoàng Tiểu Long cái khác một ít không quen biết Hoàng Tiểu Long ma nhãn Lam Sư đế quốc lão tổ nghe vậy. Đều là sắc mặt sợ hãi đại biến. Lúc trước ma giới Nga ma cổ chiến trường một trận chiến. Hắc sát ma giáo. Bách biến ma tông. Lôi thú tốc mấy trăm cao thủ bị Hoàng Tiểu Long tàn sát sạch sẽ. Chỉ chạy trốn ma tôn Si Vưu. Cuồng lôi ma tôn còn có bách biến ma tôn lão tổ tông Trần Tả ba người. Liền ngay cả hắc sát ma giáo giáo chủ Thôi Hoa Kiệt cũng đều bị Hoàng Tiểu Long giết chết. Trận chiến này kinh động toàn bộ ma giới cùng ma thú thế giới. Thấy có ma nhãn Lam Sư đế quốc lão tổ nhận ra tự mình. Hoàng Tiểu Long cũng không ngoài ý muốn. Mở miệng nói. Nói đi. Các ngươi ma nhãn Lam Sư đế quốc cùng thôn thiên đế quốc cao thủ đến ma uyên làm gì? Ma nhãn Lam Sư đế quốc chúng lão tổ hai mắt chợt hiện lên một vẻ bối rối. Cái kia đại đế cấp 10 lão tổ đối với Hoàng Tiểu Long ngoài mạnh trong yếu nói. Hoàng Tiểu Long. Đừng cho là chúng ta ma nhãn Lam Sư đế quốc sợ ngươi. Lần này. Chúng ta ma nhãn Lam Sư đế quốc cùng thôn thiên đế quốc dốc toàn bộ lực lượng. Ngay cả chúng ta đại đế cùng thôn thiên đại đế cũng đều đến rồi. Bọn họ ở ngay gần một cách khác đại đế cấp 8 lão tổ lạnh lùng nói. Không sai. Thôn thiên đại đế hắn không phải là Si Vưu ma tôn có thể so. Hắn là chúa tể cấp 2 hậu kỳ cao thủ. Ngươi dám đối với chúng ta động thủ. Ngươi trốn không thoát ma uyên Hoàng Tiểu Long tuy rằng bất ngờ liền Lam Sư đại đế Lam Sùng cùng thôn thiên đại đế Ngũ Thiệu Võ cũng tới. Thế nhưng nghe đến phía sau uy hiếp nói như vậy. Không khỏi cười nhạt một tiếng. Chúa tể cấp 2 hậu kỳ Hoàng Tiểu Long đại đế ý chí hóa thành hỗn độn búa nhỏ. Trong nháy mắt chém ra. Vị kia đại đế cấp 8 lão tổ còn không có phản ứng lại. Chỉ thấy trước mắt một nói hỗn độn ánh sáng trong nháy mắt cắt tới. Liền không còn ý thức. Ở ma nhãn Lam Sư đế quốc cái khác lão tổ ánh mắt khiếp sợ dưới. Chỉ thấy vị kia đại đế cấp 8 lão tổ chậm rãi ngã xuống. Ngã xuống lúc. Toàn thân vỡ ra được. Cái gì ma nhãn Lam Sư đế quốc chúng lão tổ kinh hãi đến biến sắc. Không thể tin được mà nhìn Hoàng Tiểu Long. Ở ma giới lúc. Nghe đồn Hoàng Tiểu Long nhận được hai đại ma bia về sau. Ở Nga ma cổ chiến trường đột phá đại đế cảnh giới. Có thể đó mới đi qua bao lâu hiện tại. Dĩ nhiên có thể chém giết bọn họ đại đế cấp 8 lão tổ mà lại là một chiêu nói đi. Các ngươi tới ma uyên làm gì ta muốn nghe nói thật. Hy vọng các ngươi đừng tìm ta nói nhảm. Hoàng Tiểu Long không để ý đến ma nhãn Lam Sư đế quốc chúng lão tổ khiếp sợ mở miệng nói. Ma nhãn Lam Sư đế quốc chúng lão tổ hai mặt nhìn nhau nhưng là không có người mở miệng. Hắc án chi vương lạnh lùng nói. Cùng bọn hắn nói nhiều như vậy làm gì? Nếu ta nói, trực tiếp đem bọn hắn thần cách thần hồn đều thôn phệ. Đến lúc đó lại đem bọn họ thần hồn bên trong ký ức tách ra ngoài liền biết tất cả mọi chuyện. Nuốt chửng một cách đại đế cảnh lão tổ thần cách thần hồn. Sau đó sẽ đem bọn hắn thần hồn bên trong ký ức tách ra ngoài. Nghe tới thiên phương dạ đàm. Thế nhưng, đối với Hắc Ám Chi Vương tới nói nhưng cũng không khó. Hắn chủ tu Hắc Ám Ma Đạo, loại thủ đoạn này chỉ là một bữa ăn sáng. Bất quá, ma nhãn Lam Sư đế quốc lão tổ nghe vậy, nhưng là dồn dập căm tức Hắc Ám Chi Vương. Cái kia đại đế cấp 10 lão tổ càng là một mặt trào âm thanh cười gằn. Nuốt trường thần cách thần hồn. Lại tróc ra ký ức. Nói cùng thật sự dường như. Tiểu tử. Ngươi cho rằng ngươi là vô thiên ma tổ bất quá. Thanh âm hắn vừa ra. Hắc án chi vương hai mắt ma quang lói lên. Há miệng hút vào. Nhất thời. Cái kia đại đế cấp 10 lão tổ liền bị hắc án chi vương thu nạp đến trước mặt. Đón lấy. Ma nhãn. Lam Sư đế quốc sở hữu lão tổ nhìn thấy. Cái kia đại đế cấp 10 lão tổ thần cách thần hồn dĩ nhiên từ trong cơ thể bay ra. Bị hắc ám chi vương nuốt chửng tiến vào trong cơ thể. Đón lấy. Cái kia đại đế cấp 10 lão tổ toàn thân thần thể khô héo xuống. Ngã xuống lúc. Trên mặt còn mang theo kinh ngạc. Ma nhãn Lam Sư đế quốc sở hữu lão tẩu ngạc nhiên, sợ hãi nhìn Hắc Ám Chi Vương, ai cũng toàn thân lạnh run. Lúc này, Hắc Ám Chi Vương giống ăn hoa quả. Sau đó nôn hạt như thế đem một viên thần cách phun ra ngoài. Chính là vừa nãy cái kia đại đế cấp 10 lão tổ bị thôn phệ thần cách. Đem cái viên này thần cách phun ra về sau. Hắc Ám Chi Vương toàn thân hắc ám quang mang lưu chuyển. Hai mắt mở. Biểu lộ kinh hỉ. Thấy Hắc Ám Chi Vương hai mắt kinh hỉ vẻ mặt, Hoàng Tiểu Long cùng sừng vàng Tiểu Ngưu đều là nghi hoặc. Lão Hắc Tử thế nào? Sừng vàng Tiểu Ngưu hỏi. Hắc Ám Chi Vương nhưng là không thấy sừng vàng Tiểu Ngưu đối với Hoàng Tiểu Long truyền âm, nói rồi vừa nãy phát hiện. Hoàng Tiểu Long vừa nghe cũng là một mặt kinh hỉ. Ma nhãn Lam Sư đế quốc cao thủ cùng thôn thiên đế quốc cao thủ xuất hiện ma uyên. Lại là nhận được tin tức. Ma giới 6 đại ma bia ngự thú ma bia cùng thần khí ma bia ở ma uyên ngự thú ma bia. Thần khí ma bia này đối với Hoàng Tiểu Long tới nói. Quả thực là niềm vui bất ngờ. Lần này tiến vào ma uyên. Hắn vốn là định tìm viễn cổ thiên đình. Không nghĩ tới bây giờ biết được hai đại ma bia cũng ở ma uyên. Hơn nữa ngay ở này ma uyên trung tầng phạm vi. Sừng vàng Tiểu Ngưu thấy Hoàng Tiểu Long cùng Hắc Ám Chi Vương kinh hỉ vẻ mặt, không khỏi càng ngày càng hiếu kỳ. Hoàng Tiểu Long thấy thế, đem tin tức nói cho sừng vàng Tiểu Ngưu. Sừng vàng Tiểu Ngưu vừa nghe, cũng là bất ngờ, kinh hỉ. Ngự thú ma bia, thần khí ma bia. Sừng vàng Tiểu Ngưu cười nói, Tiểu Long, nếu như luyện hóa này hai đại ma bia, như vậy 6 đại ma bia ngươi chỉ kém một. Nếu như 6 đại ma bia tổ hội, Hoàng Tiểu Long liền có thể thành tựu vô thượng ma tổ, nhất thống ma giới. Đến lúc đó, nếu như hơn nữa quang minh thần giới, địa ngục tam giới, cái kia Hoàng Tiểu Long khống chế sức mạnh liền kinh khủng. Vào lúc ấy, chư thiên phía dưới, chỉ sợ chỉ có chư thiên chi thành mới có thể áp chế được Hoàng Tiểu Long. Cái gì? 6 đại ma bia chỉ kém một. Hắc Ám Chi Vương nghe xong sừng vàng Tiểu Ngưu, không khỏi mở chừng hai mắt, không thể tin được mà nhìn Hoàng Tiểu Long. Hắn không hề biết Hoàng Tiểu Long trên người có 3 đại ma bia. Sừng vàng Tiểu Ngưu nhích miệng nở nụ cười, không sai, Tiểu Long trên thân hiện tại đã có 3 đại ma bia. Hắc Ám Chi Vương hít vào một ngụm khí lạnh. Hiển nhiên, hắn cùng sừng vàng Tiểu Ngưu nghĩ đến một khối. Nếu như Hoàng Tiểu Long thu đủ 6 đại ma bia, cái kia Hoàng Tiểu Long đến lúc đó thế lực đem khủng bố đến mức độ nào vậy? Những người này xử trí như thế nào? Sừng vàng Tiểu Ngưu hỏi Hoàng Tiểu Long. Hắc Ám Chi Vương mở miệng, giữ lại là phiền phức, để cho ta trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ thôn phệ. Ma nhãn Lam Sư đế quốc những lão tổ kia vừa nghe, sợ đến mặt tái nhợt như người chết, cũng không có ôm lòng cầu gặp may đào tẩu, dồn dập hướng về Hoàng Tiểu Long xin tha. Đem bọn ngươi thần cách thần hồn phòng ngự mở ra, để cho ta ở các ngươi thần cách thần hồn bên trong gieo xuống hồng mông tử trùng. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định không giết những này ma nhãn Lam Sư đế quốc lão tổ. Nếu có thể thu phục ma nhãn Lam Sư đế quốc cùng thôn thiên đế quốc, đối với quang minh thần giới, dù sao cũng hơi trợ giúp. Ma nhãn Lam Sư đế quốc lão tổ nghe vậy, sắc mặt khó coi cùng trần chờ. Vô địch thiên hạ 205 chương 2026. Ít nhất là hai vị chúa tể bất quá. Những này ma nhãn Lam Sư đế quốc lão tổ tuy rằng không tình nguyện đem thần cách thần hồn phòng ngự mở ra, thế nhưng cuối cùng, phần lớn vẫn là lựa chọn theo Hoàng Tiểu Long nói như vậy, mở ra thần hồn phòng ngự. Cho tới chưa hề mở ra, Hoàng Tiểu Long cũng không do dự trực tiếp đem đánh giết. Lần này, hắn xuất hiện ma uyên tin tức là khẳng định không thể tiết lộ ra ngoài. Huống hồ ma nhãn Lam Sư đế quốc nguyên bản liền cùng hắn có cừu oán. Thu phục đám này ma nhãn Lam Sư đế quốc lão tổ về sau, Hoàng Tiểu Long cùng sừng vàng Tiểu Ngưu, Hắc Ám Chi Vương tiếp tục hướng phía trước phi hành. Dựa theo đám này ma nhãn Lam Sư đế quốc lão tổ chỉ dẫn, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long ba người liền vừa tìm được đám tiếp theo ma nhãn Lam Sư đế quốc lão tổ.

Là ai lẽ nào tin tức đã tiết lộ đi ra? Lão tổ Lam Thường Nhược sắc mặt âm tình bất định. Ngờ vực nói. Chúng ta người nhận lấy chặn giết Lam Sùng lắc đầu. Việc này không thể tiết lộ ra ngoài. Lần này, hắn cùng thôn thiên đại đế Ngũ Thiệu Võ xuất lính cao thủ tiến vào Ma Uyên. Trước đó không hề có báo cho giới chứng lão tổ có quan hệ ma bia việc. Đi tới Ma Uyên trung tầng phạm vi về sau, mới đưa ma bia việc nói cùng mọi người biết. Sau đó từng nhóm tìm kiếm ma bia. Bất quá, từng nhóm tìm kiếm trước, hắn để dưới chứng mỗi một cái lão tổ đều lấy thiên đạo danh nghĩa dựng lên thề độc. Lúc này, đột nhiên, Lam Sùng nhận được thôn thiên đại đế Ngũ Thiệu Võ tín phù. Thần hồn quét qua, không khỏi biến sắc mặt. Tiện đà biểu hiện ngưng trọng lên. Mọi người thấy thế, không khỏi nghi hoặc. Vừa thôn thiên đại đế phát tới tín phù, nói bọn họ thôn thiên đế quốc có một nhóm lão tổ đang mất đi liên hệ. Có thể là nhận lấy cao thủ công kích. Để cho chúng ta cẩn thận, Lam Sùng đối với mọi người giải thích. Sau đó biểu hiện nghiêm nghị. Nếu thật sự là như thế, đối phương khả năng không chỉ là một vị chúa tể ra tay. Ít nhất là hai vị chúa tể đồng loạt ra tay cũng chỉ có như vậy. Mới có thể giải thích vì sao ma nhãn Lam Sư đế quốc cao thủ không ai có thể chạy thoát được cùng tới kịp phát cầu cứu tín hiệu. Mọi người vừa nghe, hoàn toàn biến sắc. Hai đại chúa tể là ai dám cùng chúng ta ma nhãn Lam Sư đế quốc đối phó? Một vị lão tổ vừa giận vừa sợ. Phấn nói. Lam Sùng nghĩ tới một chuyện. Quay đầu đối với Lam Thường Nhược nói. Nhanh! Liên hệ Lam Vũ, Lam Dương Lâm hai người. Để hai người bọn họ xuất lính cái khác lão tổ toàn bộ lại đây cùng chúng ta hội hợp. Đồng thời lão tổ Lam Thường Nhược cũng biết sự tình nghiêm trọng, mau mau liên hệ Lam Vũ hai người, cũng đem bọn hắn vị trí phương vị nói cho hai người. Thế nhưng đợi 2 giờ, cuối cùng chỉ chờ đến Lam Dương Lâm một nhóm cao thủ, nhưng là không gặp Lam Vũ một nhóm kia. Lam Thường Nhược sẽ liên lạc lại Lam Vũ một nhóm kia lúc cũng đều đã mất đi liên hệ. Nhìn thấy kết quả này, Lam Sùng sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, lạnh lùng nói: đừng làm cho ta biết ngươi là ai, không phải vậy ta sẽ để các ngươi biết cùng ta ma nhãn Lam Sư đế quốc đối phó kết cục có đúng không. Đột nhiên giọng nói lạnh lùng từ hư không bay tới. Mọi người ngẩn ra. Ai? Lam Sùng hét một tiếng, ánh mắt như đao nhìn quét thiên địa khắp nơi. Lam Thường Nhược đám người toàn bộ ngưng tụ thần lực, cảnh giác làm thành một đoàn. Rất nhanh, bọn họ liền nhìn thấy xa xa một người còn trẻ người cưới thanh ngưu mà đến. Bên người đi theo một cách ma uy minh mông người trung niên. Hoàng Tiểu Long, là ngươi? Lam Sùng bật thốt lên. Lam Thường Nhược đám người sắc mặt ai cũng đại biến. Trong chớp mắt, Hoàng Tiểu Long hai người một châu liền tới đến Lam Sùng đám người trước mặt. Vô địch thiên hạ 205 chương 2027. Lam Sùng tuyệt vọng chương 2027. Lam Sùng tuyệt vọng nhìn xem Hoàng Tiểu Long ba người. Lam Sùng ánh mắt rơi vào Hắc Ám Chi Vương trên thân. Hai mắt kinh nghi bất định. Trước mắt người trung niên áo đen này cho hắn cảm giác đã từng quen biết. Hắn luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua, nhưng là lại nghĩ không ra. Nhưng là từ người trung niên áo đen này cái kia vô biên ma uy đến xem, đối phương không thể nghi ngờ là một phương chúa tể cường giả. Hoàng Tiểu Long bên người vậy mà nhiều một tôn chúa tể cường giả, mà lại là một tôn tu luyện ma đạo chúa tể. Lam Sùng sắc mặt nghiêm túc, hắn phát hiện hắn vậy mà nhìn không thấu thực lực đối phương. Lúc này Lam Thường Như cùng cái khác ma nhãn Lam Sư Tử đế quốc cao thủ toàn bộ khép lại sau lưng Lam Sùng. Một mặt kinh ý mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long cùng Hắc Ám Chi Vương. Lúc trước tại Nga Ma Cổ chiến trường, Hắc Sát Ma Giáo, Bách Biến Ma Tông, Lôi Thú Cốc mấy trăm cao thủ vây giết Hoàng Tiểu Long. Nhưng là cuối cùng kết quả cũng là bị Hoàng Tiểu Long phản sát sạch sẽ. Chỉ chạy trốn Ma Tôn Si Vưu ba người. Hiện tại bọn hắn chút người này căn bản không đủ Hoàng Tiểu Long giết. Mà lại bọn hắn cũng nhìn ra được Hoàng Tiểu Long bên người trung niên áo đen kia hẳn là chúa tể cường giả. Hoàng Tiểu Long, nguyên lai là ngươi. Ngươi đem ta ma nhãn Lam sư tử đế quốc những cao thủ kia thế nào? Lam Sùng thu hồi nhãn thần cùng thu liếm cảm xúc, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, hỏi lại: ngươi cứ nói đi. Lam Sùng hai mắt hàn mang mãnh liệt bắn. Ngươi toàn bộ giết bọn hắn? Hoàng Tiểu Long lắc đầu: này cũng không có, ta cũng không phải thì sát ma đầu. Húng hồ mỗi một vị đại đế lão tổ tu luyện đều không dễ. Nói đến đây, hai tay vung lên, chỉ gặp sau người xuất hiện một đám người, chính là bị hắn thu phục ma nhãn Lam sư tử đế quốc chúng lão tổ cùng thôn thiên đế quốc lão tổ. Trước đó 100 số không nhiều, về sau tăng thêm Lam Vũ một nhóm kia, hết thảy hơn 120 người. Hơn 120 đại đế cảnh lão tổ xếp thành hai nhóm, cung cung kính kính đứng sau lưng Hoàng Tiểu Long, lại là không có nhìn Lam Sùng một chút. Lam Sùng gặp ma nhãn Lam sư tử đế quốc những lão tổ này còn sống, không khỏi vui mừng. Nhưng là thấy những lão tổ này thần thái, không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Nhìn hầm hầm Hoàng Tiểu Long: Hoàng Tiểu Long, ngươi đem bọn hắn thế nào? Trên thân sát ý ngập trời. Hoàng Tiểu Long không nhìn Lam Sùng trên thân sát ý, lấy nhãn lực của ngươi, hẳn là nhìn ra được bọn hắn đã toàn bộ đầu nhập tại ta. Cái gì? Lam Sùng nghe vậy, sắc mặt cực kỳ khó coi, không còn lúc trước ý mừng. Lam Thường Như mấy người cũng là sắc mặt khó coi. Chết! Lam Sùng đột nhiên hóa thân thành một cái to lớn Lam sư tử, đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bốn cái to lớn như núi cự trảo hướng Hoàng Tiểu Long đập giết xuống. Bốn cái cự trảo hình thành hỗn độn đại trận, kinh khủng thiên địa lực lượng chấn sát thiên địa. Cho ta giết Hoàng Tiểu Long! Đồng thời, Lam Sùng đối với Lam Thường Như bọn người ra lệnh. Nhìn xem Lam Sùng đột nhiên bạo sát mà lên, hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới. Hắc Ám Chi Vương cười lạnh, chút tài mọn nói xong, tay phải nâng lên, nghênh hướng Lam Sùng bốn cái cự trảo. Lam Sùng gặp người trung niên áo đen này vậy mà như thế khinh thường, một cái tay nghênh đón hắn công kích, không khỏi tức giận. Nhưng là tiếp lấy liền nhìn thấy vô biên hắc ám từ bốn phương tám hướng điên cuồng gào thét mà tới. Bóng tối này phảng phất đến từ hoang cổ tịch mịch hắc ám thế giới, phảng phất đản sinh tại ma giới chi nguyên, phảng phất là đến từ địa ngục chỗ sâu nhất. Cảm nhận được trong hắc ám vô biên này ẩm chứa hủy diệt thiên địa lực lượng, Lam Sùng sắc mặt đại biến, lớn tiếng gầm thét, toàn thân lam quang đại thịnh, liều mạng thôi động thần cách. Bốn cái cử trảo trong suốt như băng, nghênh đón tiếp lấy. Oanh! Tại ma nhãn Lam sư tử đế quốc chúng lão tổ nhìn soi mói, Lam Sùng như diều đứt dây một dạng ném đi ra ngoài. Cuối cùng ném ra cái này thần vị diện, đâm vào nơi xa trên một viên vẫn thạch khổng lồ. Vẫn thạch khổng lồ bạo liệt ra, tán thành vô số đá vụn. Lam Sùng trong miệng máu tươi cuồng phún không thôi. Nguyên bản phải hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới Lam Thường Như bọn người thấy cảnh này, dọa đến ngốc tại đó. Một mặt kinh hãi, sợ hãi vạn phần nhìn xem Hắc Ám Chi Vương. Đụng nát viên vẫn thạch khổng lồ kia về sau, Lam Sùng lại ném đi ra mấy vạn dặm mới ngừng lại được. Trên thân Lam sư tử chiến khải hoàn toàn bị đánh nổ, toàn thân bao trùm lên một tầng hắc ám, không có chút nào một điểm sinh cơ, phảng phất tùy thời phải chết đồng dạng. Đại đế Lam Thường Như bọn người kịp phản ứng, lách mình đi vào Lam Sùng bên người, cứu chữa Lam Sùng. Lam Sùng nuốt xuống đan dược, hai mắt sợ hãi nhìn xem Hắc Ám Chi Vương. Ngươi đúng đúng Hắc Ám Chi Vương tiền bối! Lúc trước hắn cảm thấy đối phương quen thuộc, phảng phất tại cái nào gặp qua, nhưng là vẫn muốn không dậy nổi. Hiện tại cái này vừa ra tay, hắn rốt cuộc biết người trung niên áo đen này là ai. Chỉ là để hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra chính là lại là Hắc Ám Chi Vương. Nghe được Lam Sùng hoảng sợ kêu to, Lam Thường Như mấy người cũng là giật mình kêu lên, toàn thân run run, ai cũng hai mắt sợ hãi. Hắc Ám Chi Vương, người trung niên áo đen này lại là Hắc Ám Chi Vương? Hắc Ám Chi Vương a, cùng vô thiên ma tổ một dạng vạn giới bá chủ năm đó hắc ám chi vương đồ sát vô số đại giới cường giả. Thôn phệ không biết bao nhiêu thần vị diện sinh linh. Nó ma danh. Hoàn toàn không thể so với vô thiên ma tổ yếu. Các giới nâng lên hắc ám chi vương đều kinh dị. Thế nhưng là. Hắc ám chi vương không phải đã bị viễn cổ thiên đế liên thủ mấy trăm giới chủ giết chết sao hắc ám chi vương không chết. Đây tuyệt đối là chấn kinh vạn giới tin tức. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đối với Lam Thường Như bọn người mở miệng nói. Mở ra thần hồn phòng ngự. Đầu nhập ta. Bằng không thì chết ta nguyện ý đầu nhập ta nguyện ý đầu nhập Hoàng Tiểu Long thanh âm vừa dứt. Liền có lão tổ nhao nhao mở miệng đầu nhập. Tại biết Hoàng Tiểu Long bên người người trung niên áo đen là hắc ám chi vương về sau. Những lão tổ này là sợ vỡ mật. Nhìn xem dưới chứng lão tổ nhao nhao đầu nhập Hoàng Tiểu Long. Lam Sùng sắc mặt tuyệt vọng. Đột nhiên thân hình lói lên. Hóa thành một đảo lam quang. Xé sách hư không. Muốn trốn cách mà đi. Bất quá. Hắn vừa mới khởi hành. Liền gặp một đầu đùi bò đột nhiên ngăn tại trước mặt hắn. Đùi bò quét qua. Trong nháy mắt liền đem hắn một lần nữa quét bay đi trở về. Lam Sùng đập xuống tại Hoàng Tiểu Long phía trước. Chỉ cảm thấy toàn thân vỡ nát ra đồng dạng. Sợ hãi nhìn xem đầu kia đùi bò. Nhìn xem kim giác tiểu ngưu. Ngươi. Ngươi là kim giác tiểu ngưu đối với hắc ám chi vương nói. Lão hắc tử. Xem ra hay là tiểu tử ngươi danh khí cao hơn ta a. Người ta nhận ra ngươi lại không nhận ra ta. Hắc ám chi vương hừ một tiếng, không có mở miệng. Ngươi là Thanh Ngưu lão tổ. Lam Sùng não hải lói lên, chỉ vào kim giác tiểu ngưu run giọng nói. Thần sắc kia thậm chí so lúc trước biết hắc ám chi vương còn muốn kinh sợ. Kim giác tiểu ngưu nhích miệng cười một tiếng. Xem ra ta Thanh Ngưu lão tổ vẫn là có người nhớ kỹ. Nghe kim giác tiểu ngưu thừa nhận, Lam Sùng toàn thân sủi lơ, sắc mặt cho tàn, triệt để tuyệt vọng. Một cái hắc ám chi vương đã để hắn tuyệt vọng, hiện tại lại thêm một cái Thanh Ngưu lão tổ. Đừng nói là thôn thiên đại đế Ngũ Thiệu Võ, chính là song đầu ma long đại đế Triệu Viễn xuất thủ cũng cứu không được hắn. Nửa giờ sau, Lam Sùng đổ nằm ở nơi đó, hoàn toàn không có khí tức. Chúa tể đại biểu cho vô địch, mang ý nghĩa vạn giới người mạnh nhất. Nhưng là lúc này, Lam Sùng lại là không nhúc nhích. Thi thể sẽ chậm rãi bị ma uyên ma khí ăn mòn. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Lam Sùng thi thể, trầm mặc một lát. Sau đó để đã đầu nhập tới Lam Thường Như bọn người đem hắn hậu táng. Vô địch thiên hạ 205 chương 2028 tìm tới ngự thú ma bia chương 2028. Tìm tới ngự thú ma bia đem Lam Sùng chôn đằng sau. Hoàng Tiểu Long một đoàn người tiếp tục đi đường. Hiện tại, Lam Sùng đã chết, tiếp đó chính là thôn thiên đại đế Ngũ Thiệu Võ cùng thôn thiên đế quốc còn lại cao thủ. Dựa theo Lam Thường Như nói, thôn thiên đại đế Ngũ Thiệu Võ bọn người chỗ cũng không xa. Ngay ở phía trước, lấy Hoàng Tiểu Long bọn người tốc độ, một giờ liền có thể đuổi tới thôn thiên đại đế Ngũ Thiệu Võ bọn người. Một bên phi hành, Hoàng Tiểu Long một bên cảm ứng đến ngự thú ma bia cùng thần khí ma bia. Tiểu Long, lần này ngươi nếu có được đến ngự thú ma bia cùng thần khí ma bia, đột phá đại đế thất giai ở trong tầm tay a. Lấy tiểu tử ngươi yêu nhiệt, đến lúc đó chúa tể trở xuống. Sợ là không người là đối thủ của ngươi. Trên đường kim giác tiểu ngưu mở miệng nói. Nàng ở tại Hoàng Tiểu Long bên người lâu nhất. Có thể nói là tận mắt thấy Hoàng Tiểu Long yêu nhiệt thức trưởng thành. Xem Hoàng Tiểu Long lúc trước đủ loại. Nàng luôn có chủng như đưa như mộng ảo cảm giác. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, hai đại ma bia mặc dù có thể làm cho ta tăng lên không ít thực lực. Nhưng là muốn đột phá đại đế thất giai vẫn còn có chút treo. Tựa như hắc ám chi liên. Nếu là phổ thông đại đế tam giai cường giả nuốt luyện hóa, chí ít có thể đột phá đến đại đế thất giai trở lên, thậm chí đại đế bát giai, cửu giai. Thế nhưng là ta ngay cả đại đế lục giai đều không có. Hắc ám chi vương nghe vậy nói. thiên phú càng mạnh liền càng khó đột phá. Tiểu Long thân ngươi cố tam đại chí tôn chi vương thần cách, lại người mang tam đại ma thần huyết mạch, đột phá đứng lên đích thật là rất khó. Nếu là đột phá đến đại đế thập giai, kia liền càng khó. Lấy ngươi bây giờ tình huống, đạt tới đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cực hạn về sau, muốn đột phá chúa tể, cần năng lượng chỉ sợ là rất nhiều người mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Cho nên tam sinh hoa, hắn muốn giữ lại đến lúc đó đột phá chúa tể lúc dùng. Bất quá hiện tại xem ra một gốc tam sinh hoa còn chưa đủ a. Cho nên đến lúc đó hắc ám thế giới, hắc ám thần thụ, hắc ám kim quả, hắn cũng muốn đi cướp đoạt. Tam sinh hoa lại thêm hắc ám kim quả, có lẽ có ít bảo hộ. Đương nhiên trước lúc này hắn vẫn là phải nghĩ biện pháp tận khả năng tìm tới càng nhiều nhị giai thiên địa linh vật. Về phần nhất giai thiên địa linh vật, đối với hắn đến lúc đó tới nói, hiệu quả không phải rất khá. Cho nên chỉ có thể là nhị giai, thậm chí tam giai. Tam giai vạn giới khó tìm, bất quá nhị giai thiên địa linh vật vẫn là có hy vọng có thể tìm tới. Ngay tại Hoàng Tiểu Long bọn người hướng thôn thiên đại đế Ngũ Thiệu Võ bọn người phi hành mà khi đến, ở phía trước cái nào đó thần vị diện một chỗ to lớn trên ngọn núi, thôn thiên đại đế Ngũ Thiệu Võ cùng bên người thôn thiên đế quốc các cao thủ đánh thẳng số lượng lấy đối diện một chỗ to lớn tuyệt bích. Tiếp theo, thôn thiên đại đế Ngũ Thiệu Võ cặp mắt mang đại thịnh, từng đạo ma quang từ nó trong hai mắt mãnh liệt bắn mà ra, đánh vào đối diện chỗ kia trên vách đá. Theo ma quang không ngừng đánh vào chỗ kia tuyệt bích, chỗ kia tuyệt bích đột nhiên bắn ra mãnh liệt ma văn, ma văn trùng thiên, ầm ầm có vô số viễn cổ thần thú tiếng gầm. Ngũ Thiệu Võ sắc mặt đại hỉ. Ngự thú ma bia từ vừa rồi dấu hiệu đến xem, ngự thú ma bia chính ẩn nấp tại chỗ này tuyệt bích bên trong tốt. Ha ha, ngự thú ma bia, rốt cuộc tìm được ngự thú ma bia. Ngũ Thiệu Võ cười to. Có cái này ngự thú ma bia, ta có hy vọng tại ước năm bên trong đột phá đến chúa tể tam giai. Ngũ Thiệu Võ cười to ở giữa, thân hình lói lên, liền tới đến chỗ kia tuyệt bích trước mặt. Thôn thiên đế quốc các cao thủ đuổi theo sát. Chúc mừng đại đế, thôn thiên đế quốc các cao thủ phân lộn xộn chúc mừng. Ngũ Thiệu Võ cười một tiếng. Hiện tại mọi người cùng nhau xuất thủ, đem cái này ngự thú ma bia từ trong tuyệt bích dẫn ra, đám người cung kính xác nhận. Lúc này nhao nhao xuất thủ. Bởi vì lúc trước hoài nghi có cao thủ công kích, cho nên Ngũ Thiệu Võ cũng đều đem thôn thiên đế quốc cách khác mấy đám cao thủ toàn bộ triệu tập đến bên người. Hiện tại bên cạnh hắn tụ tập hơn 100 vị lão tổ. Đám người đủ nhưng xuất thủ kinh thiên động địa, rất nhanh liền đem ngự thú ma bia từ trong tuyệt bích dẫn đi ra. Chỉ gặp một khối vô thượng ma bia từ trong tuyệt bích trong thế giới chậm rãi thăng ra. Ma quang diệu động toàn bộ thần vị diện, bốn phía dãy núi ầm vang chấn động không thôi. Từng đầu viễn cổ thần thú chi hồn vây quanh ma bia xoay tròn. Những này viễn cổ thần thú chi hồn, mỗi một vị khi còn sống đều là đỉnh cấp thần thú, như xích diễm hắc kỳ lân, thập nhị dực độc giác thú, cửu thải thần hoàng, kim diễm cử sư, quang minh thần hổ, các loại tồn tại này. Khi ngự thú ma bia xuất thế, cái này thần vị diện bên trong vô số ma thú gần như đồng thời nằm dạp trên mặt đất, sợ hãi rung động nằm không thôi. Nhìn xem ma uy ngập trời ngự thú ma bia xuất hiện, thôn thiên đại đế Ngũ Thiệu Võ hai mắt càng là bùng cháy mạnh. Nếu là đem cách này ngự thú ma bia luyện hóa, như vậy hắn không chỉ là thực lực tăng lên cùng tu luyện nhanh chóng, chỉ cần hắn đem cách này ngự thú ma bia bên trong tất cả đỉnh cấp thần thú thú hồn toàn bộ hàng phục, như vậy đến lúc đó có thể ngự trăm tỷ thần thú, sau đó tổ kiến một cái thần thú đại quân. Lúc kia còn thì sợ gì xong đầu ma long đế quốc càng nghĩ, thôn thiên đại đế Ngũ Thiệu Võ càng là quang mang nóng bỏng. Rốt cuộc khi ngự thú ma bia hoàn toàn bị dẫn sắt ra đến trong nháy mắt, thôn thiên đại đế Ngũ Thiệu Võ trầm giọng vừa quát, Xuất thủ. Hắn vừa ra tay, hai tay như bắt nhật nguyệt chi uy, trong nháy mắt liền đem ngự thú ma bia lần nữa cất cao. Tiếp theo, nắm bắt đến trước mặt hắn. Cái kia ma bia bốn phía từng đầu viễn cổ thần thú chi hồn gào thét cuồng hống, phát ra cường đại chấn động chi lực. Muốn thoát khỏi thôn thiên đại đế Ngũ Thiệu Võ cùng thôn thiên đế quốc chúng lão tổ nắm bắt. Nhưng là thôn thiên đại đế Ngũ Thiệu Võ nắm bắt phía dưới, chính là phổ thông chúa tể nhất sai cường giả đều khó mà thoát thân. Huống chi cái này vô chủ ngự thú ma bia, dù là cái này ngự thú ma bia thân là sáu đại ma bia đứng đầu, cũng vô pháp tránh thoát. Cuối cùng cái này ngự thú ma bia bị Ngũ Thiệu Võ nắm bắt đến trước mặt. Tiếp theo, thôn thiên đại đế Ngũ Thiệu Võ hơi lắc người, biến thành một đầu thôn thiên cự thú. Đây chính là bản thể của hắn. Thôn thiên đại đế Ngũ Thiệu Võ mở ra miệng lớn, hắn muốn trước đem cái này ngự thú ma bia trước nuốt tiến thể nội, sau đó lại chậm rãi luyện hóa. Lấy hắn chúa tể nhị giai hậu kỳ thực lực, chỉ cần có đầy đủ thời gian, hoàn toàn có thể luyện hóa hết cái này ngự thú ma bia. Mắt thấy thôn thiên đại đế Ngũ Thiệu Võ liền muốn đem ngự thú ma bia nuốt tiến thể nội, đột nhiên trong hư không vươn một cái to lớn ma thủ. Cái này ma thủ che đậy mặt trời, phía trên vô số ma quang chớp động, vô số ma lôi, vô số ma thú, vô số ma thần diễn hóa vô thượng ma đạo. Thôn thiên đại đế Ngũ Thiệu Võ nhìn xem ma thủ kinh khủng này, sắc mặt đại biến, ngửa mặt lên trời vừa hô, không để ý tới lại thôn phệ ngự thú ma bia, đột nhiên hướng ma thủ kia thôn phệ mà đến. Đồng thời, toàn thân vừa tăng, hóa thành vạn trượng độ cao. Ở tại thôn phệ phía dưới, toàn bộ thần vị diện khí lưu đều cuồng nhiên lớn rít gào. Vô số ma thú chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết ngược dòng, không chịu được bay ngược đứng lên, hướng Ngũ Thiệu Võ miệng lớn bay vào. Đây là thôn thiên đại đế thôn thiên cử thú thôn thiên thần thông. Lấy hắn thực lực bây giờ, một nuốt phía dưới, có thể thôn nhật nguyệt, có thể trong nháy mắt tiêu hóa tinh thần. Lúc này ma thủ to lớn kia rốt cuộc rơi xuống. Âm âm, chỉ gặp khi con này to lớn ma thủ rơi vào thôn thiên đại đế miệng lớn bên trên lúc, thôn thiên đại đế Ngũ Thiệu Võ toàn bộ bay ngược ra ngoài, kêu thảm một tiếng, đập vỡ sau lưng vô số sơn phong cùng đại địa, ngã xuống đến cái này thần vị diện bên trên một góc. Thôn thiên đế quốc chúng lão tổ bị cái này đột biến sợ ngây người, chân tay luống cuống. Vô địch thiên hạ 205 chương 2029. Thôn thiên đại đế đầu nhập ở thôn thiên đế quốc chúng lão tổ kinh ngạc đến ngây người lúc, Hoàng Tiểu Long cưới sừng vàng Tiểu Ngưu cùng Hắc Ám Chi Vương xuất hiện ở thôn thiên đế quốc chúng lão tổ trước mặt. Vừa nãy xuất thủ chính là Hắc Ám Chi Vương. Dù cho Hắc Ám Chi Vương mới vừa vặn ngưng tụ thần thể, thực lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, thế nhưng một trưởng oai cũng không phải thôn thiên đại đế này chúa tể cấp 2 hậu kỳ có thể ngăn được hả? Nếu như liền thôn thiên đại đế này loại chúa tể cấp 2 hậu kỳ có thể ngăn được hả hắn một trưởng, hắn Hắc Ám Chi Vương cũng sẽ không giết tới vạn giới run rẩy. Phải biết, năm đó viễn cổ thiên đế cầm trong tay viễn cổ thiên đình món chí bảo này, còn liên hợp mấy trăm giới chủ mới tiêu diệt Hắc Ám Chi Vương. Đương nhiên cũng may mà Hắc Ám Chi Vương đã ngưng tụ Hắc Ám Chi Tâm, không phải vậy còn thật đã bị tiêu diệt. Hoàng Tiểu Long nhìn đột nhiên xuất hiện Hoàng Tiểu Long, thôn thiên đế quốc có lão tổ kinh hãi nói. Hoàng Tiểu Long không có nhìn thôn thiên đế quốc chúng lão tổ, ánh mắt rơi ngự thú ma bia bên trên, hai mắt ý mừng hiện ra động. Ngự thú ma bia, ngự thú ma bia, sáu đại ma bia đứng đầu, thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Hoàng Tiểu Long trong cơ thể ba đại ma bia bắn ra quang mang mãnh liệt. Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động, ba đại ma bia thôi thúc, đem gọi ra bên ngoài cơ thể. Nhất thời, cái kia ngự thú ma bia căn bản không cần Hoàng Tiểu Long trấn áp liền tự động hướng về ba đại ma bia bay tới. Cùng thôn thiên đại đế Ngũ Thiệu Võ trấn áp ngự thú ma bia thời gian không cùng, ngự thú ma bia bốn phía vô số đỉnh cấp thần thú thú hồn ánh sáng hiện ra động, vui sướng dáng vẻ. Lúc này, Một tiếng rung trời thú sống vang lên, chấn động toàn bộ thần vị diện. Chỉ thấy vừa bị vỗ tới bên trong góc thôn thiên đại đế Ngũ Thiệu Võ từ dưới nền đất trong đá vụn phá không bay lên. Toàn thân huyết quang vần quanh. Trên thân chúa tể oai vô cùng phóng thích. Hai mắt máu đỏ, tràn đầy phệ giết chết ánh sáng. Hắn nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long ánh mắt kia dường như muốn Hoàng Tiểu Long nuốt sống giống như vậy. Bất quá, hắn không hề có ra tay, mà là sợ hãi nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long bên người Hắc Ám Chi Vương. Ngươi là ai? Thôn Thiên Đại Đế Ngũ Thiệu Võ trầm giọng nói. Các hạ là Hoàng Tiểu Long mời tới. Hắc Ám Chi Vương không có mở miệng. Thôn Thiên Đại Đế Ngũ Thiệu Võ hai mắt tức giận lói lên. Ta không cần biết ngươi là cái gì thân phận. Ngày hôm nay này ngự thú ma bia ta Thôn Thiên Đại Đế chắc chắn phải có được dưới cái nhìn của hắn. Này người trung niên áo đen hẳn là chúa tể cấp 3 tả hữu cao thủ. Vừa nãy hắn là nhất thời không đề phòng, cho nên mới bị đánh bay. Nếu là hắn cẩn thận phía dưới toàn lực ứng phó, chưa chắc không cùng chúa tể cấp 3 cao thủ sức đánh một trận. Hiện tại ngự thú ma bia đã tìm tới, nếu để cho hắn từ bỏ, hắn thực sự không cam lòng. Đây chính là sáu đại ma bia đứng đầu ngự thú ma bia. Có vô thượng uy lực. Dù cho không phải hồng mông chí bảo, cũng so với rất nhiều phổ thông hồng mông chí bảo mạnh hơn. Thôn Thiên Đại Đế Ngũ Thiệu Võ nói xong, hống một tiếng, thân hình lói lên, cự chảo một tấm, một chảo hướng về ngự thú ma bia chộp tới, một chảo chụp vào Hắc Ám Chi Vương cùng Hoàng Tiểu Long, cho tới mặt khác ba đại ma bia. Hắn không để ý đến, hắn biết, cái kia ba đại ma bia đã bị Hoàng Tiểu Long hoàn toàn luyện hóa, trừ phi có thể giết chết Hoàng Tiểu Long mới có cơ hội cướp đoạt mặt khác ba đại ma bia. Ra tay đồng thời, Ngũ Thiệu Võ đối với Thôn Thiên Đế Quốc chúng lão tổ quát. Thôn Thiên Đế Quốc chúng lão tổ lúc này hướng về Hoàng Tiểu Long đánh tới. Không biết tự lượng sức mình, điếc không sợ súng Hắc Ám Chi Vương lạnh lùng nói. Vừa nãy một trưởng kia, hắn không hề có suất toàn lực. Thậm chí ngay cả một thành trưởng lực đều không có. Bởi vì vừa nãy Hoàng Tiểu Long để cho thủ hạ lưu tình, muốn giữ lại này Ngũ Thiệu Võ hữu dụng, hy vọng có thể thu phục này Ngũ Thiệu Võ. Nhìn Ngũ Thiệu Võ đánh tới, Hắc Ám Chi Vương bàn tay phải khẽ đảo. Chỉ thấy hắn một phen trong lúc đó, toàn bộ thần vị diện thiên địa đều tối lại. Vô số ma khí tuôn ra. Hắn là ước ma hóa thân. Vạn ma chi ma. Vô thượng ma uy che ngợp bầu trời. Cuồng bạo tàn phá thiên địa tất cả mọi thứ. Cảm nhận được Hắc Ám Chi Vương trên thân cái kia vô thượng ma uy, Thôn Thiên Đại Đế Ngũ Thiệu Võ sắc mặt rốt cuộc hoàn toàn đại biến. Hai mắt hoàng sợ. Chủ. Chúa tể cấp trung đây tuyệt đối là chúa tể cấp trung cường giả, hơn nữa không phải phổ thông chúa tể cấp trung. Này ma uy. Này khủng bố hắc ám lực lượng. Lẽ nào là hắn nhớ tới một người. Một cái truyền thuyết đã chết đi không biết mấy trăm triệu năm vạn giới bá chủ. Đáp lại của hắn là Hắc Ám Chi Vương một trường. Hắc Ám Chi Vương một trường vỗ đến. Nhất thời. Liền đem Thôn Thiên Đại Đế Ngũ Thiệu Võ cử trảo đập thành một mảnh xương máu. Tiện đà đập trúng Thôn Thiên Đại Đế ngực. Ầm, Thôn Thiên Đại Đế Ngũ Thiệu Võ cả người lần thứ hai bay ngược trở lại. Đập xuống đến cực xa cực xa. Đụng nát vô số ngọn núi. Hủy diệt vô số rừng rậm. Một ít không tránh kịp ma thú thậm chí bị vỡ thành từng mảng xương máu. Hắc Ám Chi Vương ra tay lúc. Sừng vàng tiểu ngưu giơ lên đùi bò. Bắp đùi duỗi một cái. Liền đem đánh tới Thôn Thiên Đế Quốc chúng lão tổ toàn bộ đá bay. Sừng vàng tiểu ngưu thu hồi đùi bò. Phảng phất vừa nãy là chân đã tê dần. Duỗi một hồi. Làm một hồi co duỗi vận động. Hắc Ám Chi Vương một trưởng đem Thôn Thiên Đại Đế lần thứ hai đánh bay về sau. Ma thủ hư không một nắm. Liền đem dưới nền đất trong hố sâu Thôn Thiên Đại Đế lấy được Hoàng Tiểu Long trước mặt. Lúc này. Thôn Thiên Đại Đế toàn thân vết máu loang lổ. Lỗ mũi đại khí gì không ngớt. Một mặt hoảng sợ mà hoảng sợ nhìn Hắc Ám Chi Vương cùng sừng vàng tiểu ngưu. Ngươi. Các ngươi là. Hắc Ám Chi Vương cùng Thanh Ngưu lão tổ tiền bối bất chi bất giác xưng hô lúc, hắn dùng tới kính ngữ. Dù cho hắn là chúa tể cấp 2 hậu kỳ cường giả, thế nhưng cùng Hắc Ám Chi Vương cùng sừng vàng tiểu ngưu dạng này vạn giới bá chủ so với, cũng vẫn là hậu bối một cái. Sừng vàng tiểu ngưu nghe vậy cười hì hì, ngươi nhãn lực so với cái kia Lam Sùng khá một chút. Lam Sùng, hắn thế nào rồi? Thôn Thiên Đại Đế Ngũ Thiệu Võ biểu hiện chấn động. Chết rồi. Hắc Ám Chi Vương lạnh lùng nói. Chết. Chết. Chết rồi. Thôn Thiên Đại Đế hai mắt trừng lớn, trên mặt trắng xám không máu. Xa xa Thôn Thiên Đế Quốc chúng lão tổ cũng là dọa sợ. Lam Sùng, ma nhãn Lam Sư Đại Đế dĩ nhiên chết rồi. Sừng vàng tiểu ngưu một mặt ôn hòa nói, Ngũ Thiệu Võ, ngươi hẳn phải biết chúng ta vừa nãy tại sao không có giết ngươi. Nhìn sừng vàng tiểu ngưu ôn hòa nụ cười, Thôn Thiên Đại Đế chỉ cảm thấy vô cùng kinh khủng, bị sừng vàng tiểu ngưu chằm chằm đến sợ hãi trong lòng. Cơ hội chỉ có một lần. Lúc này Hoàng Tiểu Long mở miệng, ngươi là lựa chọn đầu nhập, vẫn là lựa chọn chết? Ta cho ngươi một phút thời gian cân nhắc. Hắn cùng này Thôn Thiên Đại Đế Ngũ Thiệu Võ không hề có thù hận. Như này Ngũ Thiệu Võ có thể đầu nhập, Hoàng Tiểu Long không ngại bên người thêm một cái chúa tể cao thủ. Thôn Thiên Đại Đế Ngũ Thiệu Võ vừa nghe, sắc mặt âm tình bất định. Thời gian phảng phất trải qua cực kỳ dài dòng buồn chán. Thôn Thiên Đế Quốc chúng lão tổ ngừng thở, sốt sắng mà nhìn bọn họ Đại Đế Ngũ Thiệu Võ. Một giây lại một giây đi qua, đại khái đã qua hơn nửa thời gian. Rốt cục, Thôn Thiên Đại Đế bỗng nhiên ngẩng đầu, cắn răng một cái, đối với Hoàng Tiểu Long nói, Minh Vương Đại Nhân tìm đủ 6 đại ma bia là sớm muộn việc. Đến lúc đó thành tựu vô thượng ma tổ, nhất thống ma giới. Đã như vậy, ta hiện tại đầu nhập Minh Vương Đại Nhân cũng không có gì. Bất quá, ta nghe nói Minh Vương Đại Nhân trước đó vài ngày ở Quang Minh Thần Giới tuyên bố chiếu cáo, bất luận cái nào siêu cấp đại giáo đầu nhập đều có 200 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Vì lẽ đó, nói đến đây, Thôn Thiên Đại Đế cũng đều có chút xấu hổ lên. Thế nhưng, gần nhất trong tay hắn đích thật là có chút chặt chẽ. Hoàng Tiểu Long nghe vậy cười ha ha. Vô địch thiên hạ 205 chương 2030 Đại Đế Lục Giai Hậu Kỳ chương 2030. Đại Đế Lục Giai Hậu Kỳ Thôn Thiên Đại Đế gặp Hoàng Tiểu Long cười to, không khỏi những mày. Chẳng lẽ Hoàng Tiểu Long không chịu cho ngay tại Thôn Thiên Đại Đế muốn mở miệng lúc. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long một tay một nhíp, trong hư không, vô số hỗn độn linh thạch đập xuống, tựa như là tại hạ một trận cuồng bạo vẫn thạch mưa đồng dạng, nện đến bốn phía mặt đất chấn động không thôi. Bành trướng mà kinh người hỗn độn linh khí như là phong trần bạo đồng dạng, hướng bốn phía điên cuồng quét sạch. Nhìn xem cách này điên cuồng nện xuống tới hỗn độn linh thạch, Thôn Thiên Đế Quốc chúng lão tổ đều là giật mình kêu lên, hoảng sợ vừa trốn. Sau khi hỗn độn linh thạch mưa rốt cuộc tạnh xuống dưới, Thôn Thiên Đại Đế Ngũ Thiệu Võ nhìn trước mắt trồng chất có vạn trượng độ cao khổng lồ hỗn độn linh thạch dãy núi, không khỏi cuồng hít một hơi hơi lạnh, trợn mắt hốc mồm. Cái này ở trước mặt hắn, không phải cái gì hạ phẩm hỗn độn linh thạch, là trung phẩm hỗn độn linh thạch. 200 triệu trung phẩm hỗn độn linh thạch, liền ngay cả Hắc Ám Chi Vương cũng là giật mình kêu lên. Đây chính là 200 triệu trung phẩm hỗn độn linh thạch a, không phải 200 triệu hạ phẩm. Cho dù là đối với Hắc Ám Chi Vương dạng này vạn giới bá chủ tới nói, 200 triệu trung phẩm hỗn độn linh thạch cũng là một bút cực lớn số lượng. Về phần những Thôn Thiên Đế Quốc lão tổ kia khi nào gặp qua nhiều như vậy trung phẩm hỗn độn linh thạch, càng là dọa đến run rẩy không thôi. Bọn hắn khi nào gặp qua nhiều như vậy trung phẩm hỗn độn linh thạch, đừng nói 200 triệu trung phẩm, chính là 200 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch, bọn hắn cũng chưa từng thấy qua. Ở đây bên trong, cũng chỉ có Kim Giác Tiểu Ngưu còn tính là bình tĩnh chút. Dù sao nàng là biết Hoàng Tiểu Long năng lực này. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Thôn Thiên Đại Đế chấn kinh thần sắc, cười nhạt một tiếng. Đây là 200 triệu trung phẩm hỗn độn linh thạch. Thế nào? Sẽ không ngại ít à? Thôn Thiên Đại Đế run run một hồi. Tim đập loạn. 200 triệu trung phẩm hỗn độn linh thạch. Là cho ta, toàn bộ cho ta. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Thôn Thiên Đại Đế cuồng hít một hơi đại khí. Tiếp theo hướng Hoàng Tiểu Long khom người. Đa tạ Minh Vương Đại Nhân ban thưởng. Ngũ Thiệu Võ nguyện vì Minh Vương Đại Nhân ra sức. Châu ngựa Hoàng Tiểu Long lộ ra dáng tươi cười. Lập tức, Thôn Thiên Đại Đế còn có Thôn Thiên Đế Quốc chúng lão tổ nhao nhao lấy thiên đạo danh nghĩa phát thệ. Hiệu trung Hoàng Tiểu Long. Tiểu Long cái kia, ngươi còn có trung phẩm hỗn độn linh thạch? Hắc Ám Chi Vương chần chờ một chút, hỏi. Hoàng Tiểu Long sững sờ. Kim Giác Tiểu Ngưu lại là cười ha ha một tiếng. Hắc Ám Chi Vương nộ trừng Kim Giác Tiểu Ngưu. Thanh Ngưu lão nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ngươi cười cái gì cười? Kim Giác Tiểu Ngưu ngửa ra ngửa đầu. Ta cười là chuyện của ta. Cùng ngươi không có quan hệ gì đi. Chẳng lẽ ngươi còn không cho phép ta cười tốt? Đừng làm rộn. Hoàng Tiểu Long đánh gãy hai người. Sau đó cho Hắc Ám Chi Vương một viên không gian giới chỉ. Bên trong có 500 triệu trung phẩm hỗn độn linh thạch. Hắc Ám Chi Vương nhìn xem trong không gian giới chỉ 500 triệu trung phẩm hỗn độn linh thạch. Càng là giật nảy mình. Chỉ cảm thấy bàn tay nâng tuyệt thế bảo bối. Sợ rơi trên mặt đất. Nếu như không đủ dùng, đến lúc đó lại cùng ta muốn. Hoàng Tiểu Long cười nói. Hắc Ám Chi Vương ngơ ngác. Hoàng Tiểu Long hướng ngự thú ma bia nhìn lại. Thôn Thiên Đại Đế đám người đã đầu nhập. Hoàng Tiểu Long dự định trực tiếp liền trong này đem cái này ngự thú ma bia luyện hóa hết. Tránh khỏi tìm lại địa phương. Có Hắc Ám Chi Vương cùng Kim Giác Tiểu Ngưu cái này hai đại vạn giới bá chủ tại. Hoàng Tiểu Long tự nhiên không cần lo lắng luyện hóa trình bên trong thủ ma uyên ma thú công kích. Nghe Hoàng Tiểu Long quyết định muốn tại cách này trực tiếp luyện hóa ngự thú ma bia. Thôn Thiên Đại Đế Ngũ Thiệu Võ lúc này xuất lính Thôn Thiên Đế Quốc chúng lão tổ tại bốn phía bố trí Thôn Thiên Đại Trận. Phòng hộ bốn phía không gian. Một trận bận rộn đằng sau. Thôn Thiên Đại Trận bố trí xong tốt. Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng hư không. Đưa tay đặt tại ngự thú ma bia trên thân. Bắt đầu thôi đồng hồng mông ký sinh quyết luyện hóa ngự thú ma bia. Lập tức, ngự thú ma bia quang mang đại trấn. Từng đạo minh mông hắc ám năng lượng tuôn trào ra. Như là từng đầu hắc ám sông không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Hoàng Tiểu Long toàn thân mãnh liệt chấn động. Năng lượng hắc ám này, so vạn chú ma bia, huyết nhãn ma bia cùng lưu ly ma bia đều mạnh hơn. Không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Không ngừng rèn luyện Hoàng Tiểu Long thần thể. Hoàng Tiểu Long tam đại thần cách quang mang diệu động. Đặc biệt là ma thần chí tôn thần cách càng là quang mang phun ra nuốt vào không thôi. Mà địa ngục chi tâm cũng tản mát ra trận trận quang mang. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Thời gian trôi qua. Theo ngự thú ma bia hắc ám năng lượng không ngừng dung nhập Hoàng Tiểu Long thể nội. Hoàng Tiểu Long trên thân, tản mát ra khí tức vua của vạn thú. Hoàng Tiểu Long trên thân khí tức lan ra, bốn phía nguyên bản thăm dò ma thú đều không dám tới gần. Hơn hai tháng đi qua, nguyên bản đã đại đế ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong Hoàng Tiểu Long chấn động toàn thân. Khí tức phóng đại, xông phá ngũ giai, đạt đến lục giai sơ kỳ, mà lại tại ngự thú ma bia năng. Lượng bên dưới rất nhanh vững chắc đại đế lục giai sơ kỳ cảnh giới cũng tiếp tục tăng lên. Hoàng Tiểu Long sau lưng, tam đại ma thần huyết mạch hư ảnh đứng lơ lửng trên không. Miệng lớn không ngừng thôn phệ lấy ngự thú ma bia hắc ám năng lượng. Sau đó chuyển hóa đến Hoàng Tiểu Long trên thân. Huyết nhãn ma bia, vạn chú ma bia, lưu ly ma bia, tam đại ma bia cũng tại Hoàng Tiểu Long bên người quang mang phun trào. Dẫn sắt ngự thú ma bia hắc ám năng lượng không ngừng dung nhập Hoàng Tiểu Long thể nội. Thôn Thiên Đại Đế bọn người bố trí Thôn Thiên Đại Trận. Vốn là lo lắng những ma thú kia công kích. Về sau nhìn thấy những ma thú kia đều lẫn mất xa xa. Cũng an lòng. Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hắc Ám Chi Vương hai người xếp bằng ở nơi xa, chú ý đến bốn phía tình huống. Ta nói lão Hắc Tử, ngươi muốn nhiều như vậy trung phẩm hỗn độn linh thạch làm gì, không phải là còn băn khoăn năm đó cái kia nhánh thiên phượng sai? Kim Giác Tiểu Ngưu tùy ý hỏi. Hắc Ám Chi Vương hai mắt sát ý một phun, nhìn chằm chằm Kim Giác Tiểu Ngưu. Kim Giác Tiểu Ngưu cười nói, hảo hảo, không nói cái kia thiên phượng sai. Nói đến đây, thần thần bí bí nói, ta nghe nói cái kia Vạn Tiểu Dung nhiều năm như vậy còn một mực độc thân. Hắc Ám Chi Vương hai tay run một cái. Vạn Tiểu Dung cái này từng để cho hắn khắc cốt minh tâm danh tự, bị hắn phủ bụi ở trong lòng bao nhiêu vạn năm. Lần nữa nghe người ta nhấc lên, Hắc Ám Chi Vương hai mắt mê ly, lâm vào viễn cửu hồi ức. Kim Giác Tiểu Ngưu thấy thế, thức thời không tiếp tục mở miệng. Hơn 4 năm đi qua, một ngày nào đó, bầu trời nổ tung, từng đảo hắc ám quang mang quấy cửu thiên, vạn thú cùng kêu lên chiến minh. Hoàng Tiểu Long cười to, thân ảnh phóng lên tận trời, trên thân chúa tể vạn thú chi khí tức phô thiên cách địa. Thôn Thiên Đại Đế bọn người giật mình, tiểu tử này nhanh như vậy liền luyện hóa ngự thú ma bia. Kim Giác Tiểu Ngưu cũng là rất cảm thấy ngoài ý muốn. Lão Hắc Tử, nếu là ngươi luyện hóa cách này ngự thú ma bia, chỉ sợ cũng phải mấy trăm năm. Á, Hắc Ám Chi Vương cũng là giật mình không thôi. Không ngờ tới Hoàng Tiểu Long chỉ dùng hơn 4 năm liền đem ngự thú ma bia luyện hóa. Chúc mừng Minh Vương Đại Nhân luyện hóa ngự thú ma bia thành công. Thôn Thiên Đại Đế cùng Thôn Thiên Đế Quốc các cao thủ đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt, cùng kêu lên chúc mừng. Hoàng Tiểu Long gật đầu để Thôn Thiên Đại Đế bọn người đứng lên. Lúc này, Kim Giác Tiểu Ngưu bay tới, trên dưới nhìn Hoàng Tiểu Long một chút, soi mói, cười nói, Đại Đế lục giai hậu kỳ, cũng không tệ lắm. Lần này luyện hóa ngự thú ma bia, Hoàng Tiểu Long khó khăn lắm đột phá đến Đại Đế lục giai hậu kỳ. Đây là ngự thú ma bia là 6 đại ma bia đứng đầu nguyên nhân. Nếu là thần khí ma bia, không có khả năng có hiệu quả như thế. Sai. Châm vô địch thiên hạ 205 chương 2031 lục dực lục văn chương 2031. Lục dực lục văn. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, cũng là cười một tiếng. Lần này luyện hóa ngự thú ma bia có thể đột phá đến Đại Đế lục giai hậu kỳ, có chút để ý hắn bên ngoài. Hiện tại là Đại Đế lục giai hậu kỳ, nếu tìm được thần khí ma bia, đem hắn thành công luyện hóa, liền có 9 thành hy vọng đột phá Đại Đế thất giai. Đại Đế thất giai một khi hắn đột phá đến Đại Đế thất giai, như vậy chúa tể trở xuống, hắn cơ bản vô địch. Đến lúc đó, hắn có ngũ đại ma bia, 6 đại hỗn độn lôi trì, vạn cổ chi thành, thiên đường, quang minh thần ấm, quang minh thần trưởng, cửu âm ma kính bao gồm bảo. Chính là Đại Đế thập giai trung kỳ thậm chí hậu kỳ đều có thể oanh sát. Trừ phi là một chút chiến lực kinh người Đại Đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong mới có thể cùng hắn có lực đánh một trận. Tỷ như giống thiên tử đế cảnh dạng này. Đi, chúng ta bây giờ đi tìm thần khí ma bia. Hoàng Tiểu Long cũng không có trì hoãn, hướng mọi người nói. Lần này luyện hóa ngự thú ma bia, lại lầm hơn 4 năm thời gian. Cho nên, Hoàng Tiểu Long là một khắc cũng không muốn lại dừng lại. Đến tranh thủ thời gian tìm tới thần khí ma bia. Vâng, Minh Vương Đại Nhân Thôn Thiên Đế Quốc, Ma Nhãn Lam Sư Tử Đế Quốc chúng lão tổ cung kính xác nhận. Đi theo tại Hoàng Tiểu Long ba người sau lưng, một đường trùng trùng điệp điệp bay về phía trước. Bởi vì Thôn Thiên Đại Đế trước đó liền tìm kiếm qua một chút thời gian, cho nên đem tìm kiếm qua địa phương từng cách bài trừ. Như vậy phạm vi liền co lại rất nhiều. Hoàng Tiểu Long đem lúc trước tất cả thu phục Ma Nhãn Lam Sư Tử Đế Quốc lão tổ, còn có 100 minh vệ, 12 đầu thập nhị dực thiên sứ, hơn 70 đầu băng ly long, 4 đầu tứ bất tượng toàn bộ triệu đi ra. Chia bày tốt, phân biệt phân 7 cách phương hướng hướng về phía trước hoặc hướng 4 phía tìm kiếm. Thôn Thiên Đế Quốc chúng lão tổ cùng Ma Nhãn Lam Sư Tử Đế Quốc chúng lão tổ tất cả một tổ, 100 minh vệ một tổ, 12 đầu thập nhị dực thiên sứ một tổ. Lấy tất cả tổ thực lực, Hoàng Tiểu Long cũng không lo lắng sẽ ở cái này ma uyên trung tầng phạm vi gặp được nguy hiểm. Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hắc Ám Chi Vương một tổ. Ngay tại bay về phía trước lúc, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thể nội tứ đại ma bia quang mang vù vù rung động. Hoàng Tiểu Long bỗng nhiên nhìn về phía trước thần vị diện, trên mặt vui mừng. Thần khí ma bia ngay ở phía trước Hoàng Tiểu Long một chỉ phía trước thần vị diện. Đối với Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hắc Ám Chi Vương nói. Kim Giác Tiểu Ngưu mang theo Hoàng Tiểu Long phá không lói lên. Mấy cái trong chớp mắt. Liền tới đến cái kia thần vị diện trên không. Bất quá. Lúc này. Kim Giác Tiểu Ngưu lại là ngừng lại. Chố mắt nhìn. Tiểu Long. Phải cẩn thận. Cái này thần vị diện. Năm đó ta tới qua, có không ít hoang cổ cấm chế, mà lại sinh hoạt một loại lục dực lục văn mối độc. Lục dực lục văn, Hoàng Tiểu Long ánh mắt nghi hoặc. Cái này lục dực lục văn, hắn còn là lần đầu tiên nghe được. Bất quá, nếu Kim Giác Tiểu Ngưu nhắc nhở phải cẩn thận, cái này lục dực lục văn hẳn là thật phiền toái. Hắc Ám Chi Vương cũng đều kinh dị, lục dực lục văn hiển nhiên, hắn là biết lục dực lục văn. Kim Giác Tiểu Ngưu gật đầu. Không sai. Chính là lục dực lục văn. Loại mối độc này. Chính là hoang cổ độc nhất độc vật. Tại hoang cổ thời kỳ. Lục dực lục văn bộ tộc. Đã từng hỏa loạn thần giới. Lúc ấy là nhiễu đến toàn bộ thần giới nghe mối biến sắc. Liền ngay cả viễn cổ thiên đế tên kia đều đối với cái này lục dực lục văn nhức đầu không thôi. Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi. Còn có điển cố như vậy, Hắc Ám Chi Vương cũng là thần sắc ngưng trọng. Cái kia lục dực lục văn độc. Danh xưng không người có thể giải. Nghe nói ngay cả phổ thông chúa tể cường giả bị đốt đằng sau đều muốn toàn thân cứng ngắc. Cái này lục dực lục văn đáng sợ cũng không phải dăm ba câu có thể nói rõ được. Kim Giác Tiểu Ngưu nói. Năm đó, lục dực lục văn bộ tộc cơ hồ là không ai dám trêu chọc. Phách lối vô cùng. Chính là bởi vì bọn chúng phách lối. Giết lúc ấy quang minh thần giới quang minh chi tử. Chọc giận quang minh giới tổ. Quang minh giới tổ mới tự mình xuất thủ. Đánh tan cái này lục dực lục văn bộ tộc. Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn, không nghĩ tới cuối cùng là quang minh giới tổ ra tay. Hắc Ám Chi Vương nói. Lục dực lục văn bộ tộc mặc dù bị đánh tan. Nhưng là cũng không có bị giết tuyệt. Về sau cả tộc không biết tung tích. Nguyên lai là trốn đến ma uyên nơi này, năm đó ta cũng là vô ý đi qua nơi này. Mới phát hiện lục dực lục văn trốn ở cái này. Kim Giác Tiểu Ngưu nói. Bất quá ngươi cũng không cần sợ. Lục dực lục văn mặc dù kỳ độc vô cùng. Nhưng là. Ngươi đạt được quang minh giới tổ truyền thừa. Bọn chúng độc đối với ngươi vô dụng. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Bất quá. Dù là như vậy, ba người cũng đều bắt đầu cẩn thận. Tiến vào thần vị diện về sau, Hoàng Tiểu Long cưới Kim Giác Tiểu Ngưu cảm ứng đến thần khí ma bia chỗ. Có tứ đại ma bia tại thân, Hoàng Tiểu Long rất nhanh liền xác định thần khí ma bia chỗ đại khái vị trí. Ở phía trước hướng đông nam, Hoàng Tiểu Long đối với Kim Giác Tiểu Ngưu truyền âm. Kim Giác Tiểu Ngưu hóa thành một đạo thanh quang, mang theo Hoàng Tiểu Long chớp mắt trăm vạn dặm. Hắc Ám Chi Vương theo ở phía sau. Lúc này cũng thu liếm trên thân ma uy. Lấy hắn cùng Kim Giác Tiểu Ngưu cảnh giới cùng thực lực. Hoàn toàn không cần sợ cái này lục dực lục văn. Nhưng là hiện tại. Hoàng Tiểu Long tìm tới thần khí ma bia quan trọng. Có thể không cùng những này lục dực lục văn xung đột tốt nhất. Phi hành một hồi. Hoàng Tiểu Long ba người đi tới trên một ngọn núi không. Hoàng Tiểu Long một chỉ phía trước một mảnh liên miên dãy núi. Ngay ở dãy núi phía trước, Kim Giác Tiểu Ngưu gãi gãi đầu trâu. Không thể nào. Hoàng Tiểu Long cùng Hắc Ám Chi Vương hai người nhìn về phía Kim Giác Tiểu Ngưu. Kim Giác Tiểu Ngưu giải thích nói. Phía trước dãy núi chính là lục dực lục văn hang ồ. Mà lại cấm chế trùng điệp. Khắp nơi đều là kinh khủng độc vật. Những độc vật này. Đều là lục dực lục văn bộ tộc bố trí. Mà lại độc của những độc vật này. Thẩm thấu bốn phía tất cả không gian. Chúng ta một lần xông đi vào.

Thôn Thiên Đế Quốc chúng lão tổ công kích một ngọn núi. Ma Nhãn Lam Sư Đế Quốc chúng lão tổ công kích một ngọn núi. Mà bốn con Tứ Bất Tượng công kích một ngọn núi. 12 con Thiên Sứ 12 cánh công kích một ngọn núi. Bất Tử Minh Vệ Băng Ly Long cũng đều lựa chọn một tòa. Hoàng Tiểu Long cũng đều gọi ra thiên đường. Quang Minh Thần Ấm, Quang Minh Thần Trưởng, ba đại Quang Minh Thần Khí đồng loạt đánh tới. Hắn phải thừa dịp Lục Dực Lục Văn bộ tộc phản ứng lại trước. Trước đem ngoại vi những độc vật này toàn bộ đánh giết sạch sẽ. Âm âm thiên đường, Quang Minh Thần Ấm, Quang Minh Thần Trưởng Tam Bảo cùng xuất hiện. Quang Minh giới tổ thần hồn dấu ấm ngưng tụ. Quang Minh cử trưởng vỗ một cách mà xuống. Vô số ma vật, độc vật toàn bộ bị lực lượng ánh sáng thiêu cùng tinh chế. Ở lực lượng ánh sáng thiêu cùng tinh chế dưới, từng tiếng tư nhiên nổ vang không ngừng vang lên. Ai dám to gan đánh lén ta Lục Dực Lục Văn bộ tộc, lần lượt từng bóng người từ đằng xa sơn mạch bên trong phóng lên trời. Sát ý bao phủ bốn phương. Giết Hoàng Tiểu Long thấy thế, hai mắt mãnh liệt. Công kích lần nữa. Quang Minh giới tổ thần hồn dấu ấm quang trưởng lần thứ hai vỗ một cách mà xuống. Hắn hiện tại đột phá đến đại đế cấp 6 hậu kỳ. Cùng Quang Minh thần giới thời gian so với đâu chỉ mạnh gấp trăm lần. Quang Minh giới tổ thần hồn dấu ấm ở Hoàng Tiểu Long Quang Minh thần lực thôi thúc dưới. Uy lực so với lúc đó cũng đều mạnh lên không chỉ gấp 10 lần. Một trưởng phía dưới chính là liền những đại đế đó cấp cao độc vật cũng đều dồn dập bị đập chết. Chỉ có một ít đại đế cấp 10 trở lên, liều mạng từng người thiên phú thần thông, miễn cưỡng tránh thoát. Thôn Thiên Đại Đế, bốn con Tứ Bất Tượng cũng lần lượt lần công kích thứ hai. Ở Hoàng Tiểu Long đám người liên tiếp hai lần công kích phía dưới, liền đã tiêu diệt ngoại vi một nửa độc vật. Thôn Thiên Đế Quốc Lão Tổ, Ma Nhãn Lam Sư Đế Quốc Lão Tổ, hơn nữa 100 minh vệ, hơn 70 đầu Băng Ly Long, bốn con Tứ Bất Tượng, 12 con Thiên Sứ 12 cánh. Đây chính là hơn 400 vị đại đế lão tổ. Hơn nữa đại thể đều là đại đế cấp cao. Đủ nhưng công kích phía dưới, những độc vật này tuy rằng có 100 triệu số lượng, thế nhưng dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, làm sao ngăn cản được Hoàng Tiểu Long đám người công kích, chớ nói chi là có Thôn Thiên Đại Đế vị này đại đế cấp 2 hậu kỳ cao thủ ra tay rồi. Đây là Hắc Ám Chi Vương cùng Sừng Vàng Tiểu Ngư không có xuất thủ tình huống. Ngay ở Hoàng Tiểu Long, Thôn Thiên Đại Đế đám người muốn lần công kích thứ ba lúc, Lục Dực Lục Văn bộ tộc cao thủ công kích chạy tới. Muốn chết Lục Dực Lục Văn bộ tộc cao thủ xa xa nhìn thấy bên này tình huống, đều giận dữ, dồn dập hướng về Hoàng Tiểu Long, Thôn Thiên Đại Đế đám người đánh tới. Chỉ thấy Lục Dực Lục Văn bộ tộc cao thủ công kích trong lúc đó, trên thân bắn mạnh ra từng đạo độc châm. Những này độc châm cực kỳ bé nhỏ, hơn nữa tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền tới đến Hoàng Tiểu Long đám người trước mặt. Cẩn thận Hắc Ám Chi Vương cùng Sừng Vàng Tiểu Ngưu mở miệng nhắc nhở. Thôn Thiên Đế Quốc, Ma Nhãn Lam Sư Đế Quốc các cao thủ trưởng lực vỗ một cái, díp gào đón lấy những này độc châm. Thế nhưng tiếp theo mọi người thấy, những này độc châm dĩ nhiên xuyên qua trưởng lực, vẫn cứ hăng hái đánh giết mà tới. Hoàng Tiểu Long hai mắt ngưng lại. Này Lục Văn độc châm quả như Hắc Ám Chi Vương cùng Sừng Vàng Tiểu Ngưu từng nói, có thể phá tất cả trưởng lực cùng lực quyền. Này Lục Văn độc châm chính là Lục Dực Lục Văn bộ tộc trong cơ thể kỳ độc biến thành. Chúa tể trở xuống người chúng lập tức tử vong. Đang lúc này, Thôn Thiên Đại Đế Ngũ Thiệu Võ hừ lạnh một tiếng, toàn thân ánh sáng tuôn ra. Chúa tể oai quét ngang thiên địa, trên thân thiên địa chi lực ngưng tụ, chấn động. Phía trước không gian đông lại, những cái kia độc châm phảng phất đụng phải vô hình cử bích, dồn dập rơi xuống. Hắn tuy rằng không phải Hắc Ám Chi Vương cùng Sừng Vàng Tiểu Ngưu đối thủ, thế nhưng đối phó những này đại đế cảnh Lục Văn độc châm vẫn là điều chắc chắn. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đòn đánh thứ ba rơi xuống. Quang Minh giới tổ thần hồn dấu ấm cử trưởng lần thứ hai triển diệt vô số độc vật. Chạy đến Lục Dực Lục Văn cao thủ càng là phẫn nộ nghiến răng không ngớt. Bất quá, hay là kiêng kỵ thôn thiên đại đế chúa tể khí tức. Nhất thời không tiếp tục công kích tới. Hoàng Tiểu Long đánh giá Lục Dực Lục Văn bộ tộc. Lục Dực Lục Văn bộ tộc. Ngoại hình giống người. Thế nhưng sau lưng có Lục Dực. Toàn thân có nhàn nhạt màu xanh lục độc văn. Hai mắt máu đỏ. Bốn trào sắc bén. Các ngươi là ai? Một vị Lục Dực Lục Văn cao thủ đi lên trước. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long cùng thôn thiên đại đế. Các ngươi có biết hay không vừa rồi tại làm cái gì? Có biết hay không đây là chúng ta Lục Dực Lục Văn bộ tộc nuôi dưỡng độc vật? Năm đó Lục Dực Lục Văn bộ tộc uy hiếp thiên hạ. Vạn giới các tộc nhìn thấy Lục Dực Lục Văn bộ tộc đều là quấn được rất xa. Vừa nãy Hoàng Tiểu Long đám người đã nghe được hắn tự báo Lục Dực Lục Văn bộ tộc, lại vẫn dám tiếp tục ra tay. Sừng vàng Tiểu Ngưu nhưng là nhích miệng nở nụ cười. Tiểu tử, ngươi là Độc Hải đời thứ mấy con cháu? Độc Hải đây cái kia Lục Dực Lục Văn cao thủ giật mình, hoàn toàn biến sắc. Ngươi đến cùng là ai? Độc Hải chính là Lục Dực Lục Văn bộ tộc lão tổ tung. Hóa ra là Thanh Ngưu tiền bối giáng lâm. Lúc này một đạo lạnh lùng âm thanh vang lên. Một đám Lục Dực Lục Văn cao thủ phá không mà đến. Mở miệng chính là người cầm đầu. Sau người Lục Dực rõ ràng cùng với nó Lục Dực Lục Văn cao thủ không cùng. Càng thêm xanh sẫm. Hơn nữa lớn hơn. Nhìn người tới. Sừng vàng Tiểu Ngưu cười hì hì. Nhiều năm không gặp. Tiểu thần tử. Xem ra năm đó thương thế. Ngươi đã hoàn toàn khôi phục nha. Ngươi tới chính là Lục Dực Lục Văn bộ tộc tộc trưởng Độc Thần. Cũng là Độc Hải con lớn nhất. Lục Dực Lục Văn tộc trưởng Độc Thần nghe sừng vàng Tiểu Ngưu nhắc tới năm đó thương thế. Sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại. Năm đó sừng vàng Tiểu Ngưu xông vào Lục Dực Lục Văn bộ tộc. Giết không ít Lục Dực Lục Văn bộ tộc cao thủ. Mà hắn cũng đều bị sừng vàng Tiểu Ngưu đá hai chân. Một chân ở ngực. Một chân ngay ở phía dưới.